Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, định vị châu. Tháp Linh, đây là vật gì? Dương Phong nhìn xem trong tay hạt châu, một mặt vẻ tò mò dò hỏi. Dương Phong trong tay hạt châu, chỉ có viên bi lớn nhỏ, ẩn chứa kỳ lạ năng lực, mặt ngoài khắc đầy phù văn thần bí. Tại chân khí thôi động phía dưới, chớp động lên hào quang óng ánh, xem xét liền không phải là phàm vật. Cái khỏa hạt châu này là thành vệ quân từ Lưu Sa thành tứ đại gia tộc Vương gia tàng bảo khố ở trong tìm thấy được, bị thành vệ quân bày đồ cúng cho Dương Phong. Dương Phong đem cầm ở trong tay thưởng thức, tìm kiếm cái khỏa hạt châu này tác dụng, chỉ là vô luận Dương Phong như thế nào thưởng thức, đều không thể tìm tới cái khỏa hạt châu này tác dụng, cũng vô pháp phát hiện cái khỏa hạt châu này bí mật, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Tháp Linh cầu viện, trưng cầu ý kiến phí 10 vạn điểm tích lũy, phải chăng thanh toán? Tháp Linh máy móc âm thanh tại Dương Phong trong đầu vang lên. Thanh toán, Dương Phong không chần chờ chút nào đáp lại nói. Định vị châu, lấy hư không thần tinh làm chủ tài liệu, do phù văn đại sư khắc họa phù văn trận pháp mà thành. Nắm giữ không gian định vị công năng, trong tay người định vị châu bên trong có một cái không gian tọa độ. Người có thể tại tấn thăng động thiên cảnh về sau, sử dụng thế giới chi lực xé rách không gian, đi định vị châu ở trong không gian tọa độ sở tại địa. Cũng có thể thanh toán 100 triệu điểm tích lũy, truyền tống đến không gian tọa độ sở tại địa. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Tháp Linh máy móc âm thanh ngay tại Dương Phong trong đầu vang lên. Để Dương Phong trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Tại công chiếm Lưu Sa Thành về sau, Dương Phong tạm thời không có thực lực cùng năng lực đi chinh phục những thành thị khác, chỉ có thể một bên tu luyện công pháp, đề cao thực lực bản thân, một bên huấn luyện dưới trướng đại quân, đề cao dưới trướng đại quân sức chiến đấu. Chỉ là, vô luận là đề cao thực lực bản thân, vẫn là đề cao dưới trướng đại quân sức chiến đấu, đều không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Đều cần đầy đủ thời gian đi tích xúc, mà tình huống hiện thật cũng sẽ không cho Dương Phong quá nhiều thời gian. Căn cứ Tháp Linh trước đó giới thiệu, ma vực tại không lâu sau đó liền sẽ hướng Lưu Sa thành mảnh này bị giam cầm không gian ném đưa nhóm thứ hai ma tộc đại quân. Nhóm thứ hai ma tộc đại quân thực lực so nhóm đầu tiên ma tộc đại quân cường đại rất nhiều. Cấp thấp nhất ma tộc binh sĩ đều sẽ có được tiên thiên cảnh thực lực võ giả. Cốt cán toàn bộ nắm giữ pháp lực cảnh thực lực võ giả. Cao tầng càng là nắm giữ kim đan cảnh vũ giả thực lực. Tổng hợp sức chiến đấu vô cùng cường đại. Căn bản không phải Dương Phong thực lực bây giờ cùng thế lực có thể ứng đối. Nếu muốn ngăn trở nhóm thứ hai ma tộc đại quân công kích, Dương Phong nhất định phải tại rất trong thời gian ngắn, đem tự thân tu vi cùng dưới trướng đại quân thực lực đề thăng đi lên. Nếu không thì, Lưu Sa Thành sẽ hủy diệt tại ma tộc đại quân trong lòng bàn tay. Đến, Dương Phong chuẩn bị vận dụng trong tay khổng lồ điểm tích lũy, đại lượng hối đoái đan dược và thuốc dinh dưỡng, bồi dưỡng số lớn tiên thiên cảnh cùng pháp lực cảnh võ giả, dùng cho chống cự ma tộc đại quân công kích. Hiện tại, có định vị châu, có đi không biết không gian cơ hội, Dương Phong liền không muốn bỏ qua. Nếu muốn tại không biết không gian tìm kiếm nhanh chóng đề thăng thực lực bản thân cùng dưới trướng đại quân thực lực cách, nghĩ tới đây, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định. Đem Mạnh Lãng cùng Lưu Vĩ cùng với thành vệ quân ở trong cao tầng toàn bộ triệu tập đến hội bàn bạc. Phòng bên trong, dành cho Mạnh Lãng cùng Lưu Vĩ cùng với thành vệ quân cao tầng cung cấp đầy đủ cao cấp nguyên khí đan, phụ trợ bọn họ xung kích pháp lực cảnh. Tại Dương Phong cung cấp cao cấp nguyên khí đan phụ trợ phía dưới, Mạnh Lãng cùng Lưu Vĩ cùng với thành vệ quân cao tầng tại Tiêu Phí một chút thời gian về sau. Toàn bộ tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả, thực lực bạo tăng. Nhìn thấy Mạnh Lãng cùng Lưu Vĩ cùng với thành vệ quân cao tầng toàn bộ tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả, Dương Phong trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý. Để Mạnh Lãng thay thế chính mình chủ trì Lưu Sa Thành các hạng sự vụ. Để Lưu Vĩ cùng thành vệ quân cao tầng quản lý tốt thành vệ quân. Cũng đối thành vệ quân tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện. Cũng đưa ra trừng phạt cùng ban thưởng tiêu chuẩn. Đem Lưu Sa Thành quân đội cùng chính vụ giao phó xong về sau. Dương Phong liền cùng phụ mẫu dặn dò một tiếng. Đem Lưu Sa Thành đông đảo hệ thống vũ khí cùng thương khố quyền hạn giao cho phụ mẫu. Đem đại lượng tài nguyên cất giữ trong không gian giới chỉ cùng thắt lưng không gian bên trong. Tiếp đó lấy muốn bế quan tu luyện vì mượn cớ. Biến mất trong tầm mắt mọi người ở trong. Lưu Sa Thành phủ thành chủ. Một gian ở vào dưới mặt đất trong phòng tu luyện. Làm xong truyền tống chuẩn bị Dương Phong. Cầm trong tay định vị châu, một mặt vẻ chờ mong nói ra, thanh toán 100 triệu điểm tích lũy, lập tức truyền tống đến tọa độ không gian. Dương Phong giọng nói vừa dứt, liền gặp được hắn trong tay định vị châu sáng lên, một cái vết nứt không gian xuất hiện tại trong phòng tu luyện. Một đạo bạch quang đem hắn bọc lại, mang theo hắn thân thể chui vào vết nứt không gian, biến mất tại trong phòng tu luyện. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. Nhìn một chút bốn phía xanh tươi tốt cây cối. Dương Phong nhắm hai mắt. Dụng tâm cảm thụ một chút thiên địa nguyên khí. Thần tượng chấn ngục kình công pháp vận chuyển lên đến. Một cỗ nồng nặc thiên địa nguyên khí còn giống như là thủy triều. Hướng Dương Phong bên trong thân thể dũng mãnh lao tới. Bị thần tượng chấn ngục kình luyện hóa tinh luyện. Trở thành từng sợi tinh thuần chân khí, tại kinh mạch ở trong lưu chuyển một vòng, tiến vào đan điền ở trong chứa đựng đứng lên. Ở đây thiên địa nguyên khí là Lưu Sa Thành hơn 100 lần. Không biết ở đây thổ dân thực lực như thế nào? Cảm thụ một chút thiên địa nguyên khí về sau, Dương Phong liền ngưng vận chuyển thần tượng chấn ngục kình, nói thầm một tiếng, dọc theo một đầu không rõ ràng con đường nhỏ. Hướng nơi xa hành tẩu đi, tìm kiếm nơi đó thổ dân, gào, gào, gào, từng đạo thê lương sói chu thanh âm, tại Dương Phong phía trước vang lên, một cái cao hơn 1 mét, toàn thân phủ đầy bộ lông màu xanh, chân sau thụ thương, lộ ra tuyết trắng xương cốt thanh lang, từ phía sau một cây đại thụ xuất hiện, trợn to một đôi hung tàn con mắt. Nhìn chằm chằm Dương Phong, hai chi chân trước hơi cong, tùy tiện chuẩn bị hướng trên người Dương Phong đánh tới, một cái thanh lang còn muốn công kích ta, thật là không biết chữ chết là thế nào viết. Nhìn xem chặn đường thanh lang, Dương Phong trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, lật bàn tay một cái súng laser xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, hướng về phía thanh lang bắn một phát. Chỉ là, làm cho Dương Phong kinh ngạc là, hắn trong tay súng laser giống như mất linh đồng dạng, vô luận hắn như thế nào bấm cò, đều không thể bắn ra laser. Cái này khiến Dương Phong nhíu mày, đem thu vào không gian giới chỉ, một lần nữa đổi một cái súng laser, hướng thanh lang xạ kích. Chẳng lẽ chỗ này không gian cùng huyết sắc bí cảnh có tương tự pháp tắc? Khoa học kỹ thuật vũ khí ở đây mất đi hiệu lực. Không cách nào sử dụng sao? Liên tục đổi 3 thanh súng laser Dương Phong. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngờ vực. Sau đó đem một họng pháo laser, một môn pháo hạt, thậm chí một môn cỡ nhỏ đạn hạt nhân máy phát xạ từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra. Tiến hành xạ kích thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả cùng Dương Phong suy đoán đồng dạng. Chỗ này không gian nắm giữ cùng huyết sắc bí cảnh ý tưởng thì bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật vũ khí đều không thể tại chỗ này không gian sử dụng. Gào, gào, gào. Tại Dương Phong thí nghiệm khoa học kỹ thuật vũ khí thời điểm, Thanh Lang phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, trợn to một đôi phẫn nộ con mắt, tứ chi dùng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo màu xanh tàn ảnh, trực tiếp hướng trên người Dương Phong bổ nhào qua. Hai cặp sắc bén móng vuốt tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chớp động lên hàn quang lạnh như băng, tại Dương Phong tầm mắt ở trong không ngừng biến lớn. Minh thần chi mâu, nhìn xem bay nhào mà đến Thanh Lang, Dương Phong chân khí trong cơ thể phun trào, khẽ quát một tiếng, minh thần chi mâu xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Theo hắn huy động, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp đâm về Thanh Lang. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, minh thần chi mâu cùng Thanh Lang sắc bén móng vuốt đụng va vào nhau, kích thích một đạo sáng chói hỏa hoa. Một cỗ lực lượng khổng lồ dọc theo minh thần chi mâu truyền đến Dương Phong trên cánh tay, khiến cho Dương Phong cánh tay tê dại một hồi. Tốt lực lượng cường đại, đây là phổ thông Thanh Lang sao? Vẫy vẫy có chút tê dại cánh tay, Dương Phong mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin hoảng sợ nói. Đoán thể đại thành Dương Phong, nhục thân lực lượng vô cùng cường đại, coi như không sử dụng 2000 đầu thần tượng lực lượng, cũng hoàn toàn có thể đem một tòa núi nhỏ đánh nát. Lại không nghĩ tới vậy mà tại phương diện lực lượng bại bởi một cái phổ thông Thanh Lang. Cái này khiến Dương Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Gào, gào, gào, không có bắt được Dương Phong Thanh Lang, phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, miệng há mở, lộ ra hai hàng sắc bén răng, trực tiếp hướng minh thần chi mâu bên trên táp tới. Xoạt xoạt, nương theo lấy một tiếng giòn vang, minh thần chi mâu bị Thanh Lang sắc bén răng cắn đứt. Bất bại thần quyền, nhìn thấy Thanh Lang đem minh thần chi mâu cắn đứt, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, trong tay minh thần chi mâu tự động tiêu tan, hai tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng trên người Thanh Lang oanh kích đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong nắm đấm mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, không ngừng đánh vào Thanh Lang trên thân thể, ở trên người Thanh Lang lưu lại từng đạo rõ ràng quyền ấn. Lực lượng cường đại, trực tiếp đem Thanh Lang nội tạng chấn vỡ, khiến cho phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bất lực mới ngã xuống đất, trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Cái này Thanh Lang lại có thể ngăn trở ta nắm đấm công kích. Trên thân lông tóc chắc chắn có được cường đại phòng hộ lực lượng, có thể luyện chế ra lực phòng ngự cường đại giáp ra. Nhìn xem Thanh Lang thi thể, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Lật bàn tay một cái tinh cương chùy thủ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, bắt đầu mổ xẻ Thanh Lang thi thể, đem Thanh Lang da lông lột bỏ đến, cũng đem Thanh Lang móng vuốt cắt lấy, thu vào không gian giới chỉ ở trong. Ai, vừa mới xử lý tốt Thanh Lang thi thể Dương Phong, đột nhiên nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Liền lập tức hô to một tiếng, quay người hướng phía sau nhìn lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.